LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, chăm lo thực đánh mặt. Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại để tùy thời đọc tiểu thuyết. Launchi vô địch rút thưởng hệ thống. Máy móc trong xưởng các công nhân cảm xúc đã bị điều động. Nhìn thấy Lưu xưởng trưởng trong nháy mắt, đám người lập tức kích động vạn phần, tranh thủ thời gian phóng đi bắt hắn cho bao bọc vây quanh. Lưu Sách vì căn bản không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, mới tiến vào máy móc bên trong xưởng đâu, kết quả phần phật lao ra một đám người, đem chính mình vây, hơn nữa một cái hai cái nhìn mặt biểu lộ vẫn rất oán giận bộ dáng. Mọi người cái này là thế nào? Tại sao không đi làm việc nha? Hiện tại là thời gian làm việc. Lưu Sách vì có chút buồn bực nói ra. Lưu Sách vì, người đừng cùng chúng ta ở chỗ này giả ngu. Chính phủ muốn đem chúng ta cái này máy móc nhà máy cho đóng lại. Ngươi tại sao một mực không nói cho chúng ta biết? Vâng, nếu không phải lão Trần nhận được tin tức, sợ là chúng ta còn bị một mực mơ mơ màng màng đi. Nhà máy đều phải sập tiệm. Chúng ta còn làm việc cái giám a? Người đừng có lại muốn lừa phỉnh chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Lưu Sách vì mặt thần sắc không tự chủ được giật mình một chút. Lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đoán chừng là trước đó chính phủ phải đóng lại máy móc nhà máy sự tình. Bị bọn hắn cho biết rõ. Cho nên mới sẽ phản ứng kịch liệt như thế đi. Vừa vặn hắn hôm nay tới. Là chuẩn bị đem cái tin tức tốt này nói cho công nhân bọn hắn đâu. Ai biết ngược lại là bị bọn hắn biết rõ trước đó tin tức. Thế là Lưu Sách vì vội vàng nói. Mọi người đừng kích động. Ta mới vừa rồi là đi chính phủ bên kia xử lý chuyện này. Hiện tại tới nói với mọi người một chút chuyện này. Lưu Sách vì, người đừng nghĩ lấy cùng chính phủ cùng một chỗ lừa phỉnh chúng ta. Đoán chừng hôm nay đã qua bên kia thương lượng xong đi. Tranh thủ thời gian nói cho ta rõ. Dự định làm sao an làm cho chúng ta những công nhân này. Nhưng mà vào lúc này. Trước đó từng theo Tô Khải Sơn chứa qua bước. Sau đó bị Tô Minh cho hung hăng đánh mặt Triệu chủ nhiệm. Nhảy ra. Vậy mà một thanh níu lại Lưu Sách vì quần áo cổ áo. Trực tiếp lớn tiếng nói. Cái này Triệu chủ nhiệm mặt tràn ngập gây sự tình. Như thế quá kích phản ứng. Lập tức đem những công nhân này cảm xúc. Lần nữa điều động. Người Lưu Sách vì không nghi ngờ cùng chính phủ bọn hắn là một đám. Làm sao lại giúp chúng ta nói chuyện. Đoán chừng là thu về băng đến lấn gạt chúng ta đi. Hôm nay nếu là không cho cái thuyết pháp. Đừng để cái này Lưu Sách vì đi. Nếu là hắn chạy bộ. Chúng ta triệt để không có cách. Vâng. Tranh thủ thời gian cho chúng ta cái thuyết pháp. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, Lưu Sách vì phi thường nhức cả trứng. Căn bản, ngờ tới sẽ xuất hiện loại sự tình này. Càng là không nghĩ tới mọi người cảm xúc kích động như thế. Nếu là hắn muốn tranh thủ thời gian giải thích, mấu chốt những người này ngươi một câu ta một câu. Căn bản không cho Lưu Sách vì nói chuyện cơ hội. Đủ, các ngươi đều cho ta yên tĩnh một hồi. Tô Khải Sơn bởi vì cùng Lưu Sách làm một khởi tới. Vì lẽ đó đụng phải tai bay vạ gió. Cũng được mọi người cho bao bọc vây quanh. Mắt thấy cái kia Triệu chủ nhiệm còn đúng Lưu Sách vì động thủ. Tô Khải Sơn lập tức nhịn không được. Trực tiếp đại âm thanh quát lên một tiếng lớn. Tô Khải Sơn vậy mà nổi gióa. Đây chính là trước đó chưa từng có sự tình. Tất cả mọi người cùng Tô Khải Sơn cùng một chỗ ở chung nhiều năm như vậy. Trung thực một người. Dường như thật cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn nổi gióa. Cái dạng gì người nổi gióa là đáng sợ nhất. Không phải loại kia thường xuyên nổi gióa người. Mà là loại kia tính tình rất tốt người. Một khi nổi gióa khởi đến vẫn là vô cùng đáng sợ. Lưu Sách vì nói xong vài câu đều không có thể ổn định lại thế cục. Bị Tô Khải Sơn như thế nhất cuống họng cho trực tiếp chấn trụ. Lập tức không ai dám nói chuyện. Mọi người toàn bộ ngơ ngác nhìn Tô Khải Sơn. Chỉ nghe Tô Khải Sơn tiếp tục nói. Các ngươi đem Lưu xưởng trưởng vây quanh có ý tứ gì? Hắn có nói qua chính mình muốn chạy sao? Ta cùng Lưu xưởng trưởng đúng là xử lý chuyện này mới trở về. Các ngươi muốn thuyết pháp? Có người nói không cho các ngươi thuyết pháp à? Không cho Lưu xưởng trưởng nói chuyện. Hắn làm sao cho các ngươi thuyết pháp? Tô Khải Sơn tiếp tục nói. Rất ít có thể nghe được Tô Khải Sơn lập tức nói là nhiều lời như vậy. Nếu như Tô Minh nhìn thấy mà nói không nghi ngờ cũng sẽ hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cha mình còn có thể như thế ngang ngược. Trước kia thật chưa thấy qua. Hừ, cái kia Triệu chủ nhiệm lần bị Tô Minh cho liên tiếp đánh mặt về sau. Nhìn Tô Khải Sơn một mực khó chịu. Chỉ bất quá hắn không dám khiến cho quá rõ ràng mà thôi. Hôm nay bị Tô Khải Sơn bộ dạng này chửi. Triệu chủ nhiệm đâu còn có thể chịu. Trực tiếp mở miệng đỗi trở về. Tô Khải Sơn, người bớt ở chỗ này cho ta trang lão sói vẫy đuôi. Người cùng Lưu xưởng trưởng cùng một chỗ. Ai biết hai người các ngươi có phải hay không sớm có dự mưu? Được, Lưu xưởng trưởng, ta cũng không phải không giảng đạo lý người. Người cho chúng ta nói rõ một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như chúng ta lợi ích nhận tổn hại, đây chính là kiên quyết không làm. Triệu chủ nhiệm nói ra, Lưu Sách vì cuối cùng có nói cơ hội, thế là lập tức mở miệng nói ra. Vậy ta nói đơn giản hai câu. Chúng ta xưởng này từ không biết đóng cửa. Các ngươi đừng lo lắng vớ vẩn nhiều như vậy. Nên làm việc, tiền lương hội như thường lệ phát cho các ngươi. Điều đó không có khả năng. Lão Trần không phải mới vừa nói đều chiếm được nội bộ tin tức à? Làm sao đột nhiên lại không đóng? Quả nhiên cái này Lưu Sách vì là muốn lừa phỉnh chúng ta đâu. Ngươi xem một chút, cái này miệng đầy nói hưu nói vượn. Cái kia lão Trần cũng là mở miệng nói ra. Lưu xưởng trưởng, đến lúc này, ngươi không cần thiết gạt chúng ta đi. Ta có cái bà con xa là ở trong chính phủ ban. Hắn chính miệng nói với ta. Ở ăn Tết trước đó xác thực là nghĩ đến phải đóng lại chúng ta máy. Móc nhà máy, ta cũng chuẩn bị hai ngày này cùng mọi người tuyên bố tin tức này đâu. Bất quá bây giờ tình huống phát sinh biến hóa rất lớn. Lưu Sách vì mở miệng nói ra, nói lên cái này nha, phải cảm tạ chúng ta lão Tô. Hôm nay lão Tô con của hắn, trực tiếp đem chúng ta máy móc nhà máy cho thu mua. Hiện tại máy móc nhà máy mặc dù biến thành tư doanh, bất quá không biết đóng cửa. Điểm ấy lão Tô có thể cam đoan. Đánh giám, cái này lời vừa mới dứt, Triệu chủ nhiệm lập tức một câu chửi bậy trực tiếp tuôn ra. Cũng mặc kệ hắn mắng chửi người là xưởng trưởng, đều lúc này người nào ở hắn mắt đều như thế. Chỉ nghe Triệu chủ nhiệm nói ra, hắn Tô Khải Sơn cùng chúng ta đều là giống nhau. Lấy ở đâu tiền thu mua chúng ta máy móc nhà máy? Ta không tin con của hắn có nhiều như vậy tiền. Tuy nói lần bị Tô Minh đánh mặt đánh không lời nào để nói. Cũng biết nhà nông tiểu viện lão bản là con trai của Tô Khải Sơn. Nhưng là lại cao hơn ngăn nhiều nhất một cái nhà hàng mà thôi. Cái nào đến nhiều tiền như vậy thu mua máy móc nhà máy? Máy móc nhà máy giá cả bọn hắn những này lão công nhân vẫn là rõ ràng. Lão Tô, đem hợp đồng cho bọn hắn nhìn xem. Lưu Sách vì nói một câu. Vừa lúc Tô Minh chạy đợi. Không có đem hợp đồng này dành trước cho mang theo. Giao cho Tô Khải Sơn. Vừa lúc ở Tô Khải Sơn tay. Một cái nghiêu trong túi da chứa đây. Tô Khải Sơn sao có thể không rõ có ý tứ gì? Không tin đúng không? Không tin trực tiếp cầm chứng cứ đánh mặt không được. Thế là Tô Khải Sơn trực tiếp đem hợp đồng móc ra. Đưa cho Triệu chủ nhiệm. Mở miệng nói ra. Ra, chính ngươi xem đi. Sau khi xem xong lại nói có tin hay không. Quyển sách đến từ HTML, Baoc, 37/37968, ném cái. Kim đậu, bạo cái. Chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.